xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với Khủng Long Mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả CMJK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 77 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng vượt đến với tập số 77 ngay sau đây. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Ở ô cửa sổ dịch vụ có treo một tấm biển ghi là văn phòng công trình hy vọng. Bên trong cửa sổ là cô gái trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học, mặc quần áo màu trắng đơn giản, mộc mạc. Viên Giác để túi sách của mình dưới đất, ngồi chồm hổm xuống lấy một sấp tiền mặt từ bên trong ra, đưa tới. Sau đó tìm được một vài quyển sách có hơi hư hại từ bên trong cái túi to của mình, cười ha ha nói. Bần tăng mang tới không ít sách, sửa lại đôi chút vẫn dùng được. Ở đây có truyện tranh, còn có sách giáo khoa học viễn tưởng, chắc là còn dùng được. Viên Giác đầy đồ vật tới, xoa xoa tay, nghiêm túc mà viết tên của mình. Sau đó Viên Giác xách cái túi trống rỗng đó, lái xe đạp két két. Đi qua thành phố phồn hoa, cuối cùng dừng ở hầm cầu. Viên Giác nhíu mày, bởi vì nơi đó có một chiếc xe sàn đàn đỗ, một người đàn ông mặc tăng y đứng ở nơi đó. Sử chất, đã lâu không gặp. Người không được tâm ta thừa nhận, không nên tới kết giao tình. Người đàn ông phúc quý kia hơi lung túng, quan sát trái phải hầm cầu, nhìn cái chiếu rơm kia. Xung quanh có mấy con chó hoang, lên giọng nói. Được rồi, có điều chỗ này của Viên Giác người thật đúng là quá khổ. Ta nghe nói không phải là người cũng đi làm sao? Viên Giác lãnh đạm nói. Tất nhiên. Chẳng lẽ người ta không trả tiền công cho người? Ông chủ bao ăn đưa tiền, tất nhiên bần tăng đều tiêu mỗi một đồng tiền, tuyệt đối không hề lãng phí. Người tiêu cho cái gì? Quá khứ, hiện tại, còn cả tương lai. Hả? Cái gì cơ? Tiêu trong quá khứ là ta muốn đọc sách, biết chữ. Tiêu cho hiện tại là kết giao bạn bè, thản nhiên ung dung. Còn cả tương lai, cái này cũng là tu hành. Sao tiêu tiền cũng là tu hành vậy? Nếu như thế, hả chẳng phải là người có tiền nhất sẽ có tu vi cao nhất sao? Đây là lời nói sắc bén ở bề ngoài. Tăng nhân giàu sang kia không có cách nào tiếp lời, không thể làm gì khác hơn là lung tung nói. Ta nhìn thấy người kiểu gì cũng không thấy phú quý. Thế nào? Chỉ cần một trong hai viên xá lợi tử kia, ta cho người cả triệu, vẫn có thể thương lượng giá tiền. Bây giờ những thứ đó còn có tác dụng. Có điều, dẫu sao cũng không đốt được bao nhiêu năm. Cho nên về giá tiền... Im miệng. Viên Giác nhướng mày la dây một tiếng nói. Nếu là người, cho dù người nhét đầy tiền vào hầm cầu, ta cũng không thể giao xá lợi tử cho người. Huống chi người mới là kẻ nghèo. Bên vai có trăng sáng, hai tay áo có thành phòng, bần tăng rất đầy đủ, sung túc. Hòa thượng phú quý kia có định mở miệng. Viên Giác đưa tay, nhặt một cục gạch lên nói. Người có đi hay không? Nếu không đi, bần tăng đánh nát đầu chó của người đấy. Chó hoàng nghẹn ngào một tiếng, Viên Giác lúng túng gật đầu nói. Yên tâm, không phải là người. À, người cảm thấy ta chửi người à? Không, chắc chắn ta không có ý đó. Dòm cục gạch trong tay Viên Giác, hỏa thượng phú quý kia vốn đang định khuyên can, lại thấy bắp thịt trên cánh tay Viên Giác căng lên, giống như có thể ném cục gạch kia đi với tốc độ nhanh hơn đạn bắn bất cứ lúc nào. Nên không thể làm gì khác hơn là chật vật mà rời đi. Viên Giác buông tay ra, cục gạch đã sớm hóa thành bột. Tăng nhân kinh ngạc thất thần, nghĩ xem sự thốc khi còn bé trông như thế nào. Rõ ràng tăng chúng ở thời điểm đó có rất nhiều người đồng hành, mà bây giờ bên cạnh mình đã không có tăng nhân đồng hành. Tăng nhân cười một tiếng. tùy tiện mà giải chiếu rơm ra. Tăng nhân ngồi xếp bằng ở trên chiếu, bàn tay đặt ở trên đầu gối, thấy những con chó hoàng kia vẫy đuôi như gió lốc, thấy mấy con mèo lấy lòng lượn vòng quanh. Tăng nhân cười đắc ý nói, các người có biết không, cái bánh mì hôm nay rất ngon, vừa xốp vừa mềm, vẫn còn nóng. Quan trọng nhất là số tiền còn lại của ta vừa vặn có thể mua được. Viễn Giác dường dường đắc ý mà lấy bánh mì mua được ra, xé nhỏ. Chó hoàng tiến tới góc mặt, nhẹ nhàng mà liếm. Một con chó hoàng ăn xong sẽ lùi ra để cho con còn lại sát tới gần. Mèo thì làm ổ trong ngực, bả vai có con chim đang đậu, nhẹ nhàng mà mổ cái đầu chọc của ông ta. Cốp cốp cốp, cốp cốp cốp, nghe giống như là gõ mõ. Viễn Giác mỉm cười nhìn những sinh linh này. Viễn Giác ngồi ở trên chiếu rơm rách, trước người là chúng sinh, ngẩng đầu lên là có thể thấy bóng đêm cùng trời sao từ trong khe hở. Tăng nhân thất thần. Người nghèo khó không phải là nghèo khó, tất cả trời đất do mình, rất tự do. Giàu sang đời này không phải là giàu sang, có điều công danh lợi lộc như một chiếc khóa, nơi nào tự tại. A Di Đà Phật. Vệ Uyên đạp xe công cộng, ung dung mà trở lại nhà bảo tàng, sau đó chạy thẳng tới phòng bếp. Thẳng thắn mà nói, lúc ở quán thịt nướng, anh vốn không dám ăn thả gà. Dẫu sao thức ăn của tù sĩ võ môn nhất định chính là một chiếc máy sấy cơm vô tình. Nếu như ăn đồ nướng, rất có thể một mình anh ăn no. Những người khác đừng hỏng lấy một xiên. Sợ là Viễn Giác phải bán mình, ở lại rửa chén mới có thể mời anh ăn bữa ăn này. Vệ Uyên trở về nhà, lại ăn thêm mầm thức ăn kia. Địa tam tiền, món ăn làm từ cá tím, ớt xanh và khoai tây. Cơm trắng, hơi nhiều dầu mỡ, nhưng ăn với cơm được. Thật ra thì trừ địa tam tiền, cũng có thể lựa chọn thịt kho tàu hoặc là thịt xào ớt xanh, cộng thêm một đôi đũa lùa cơm vào bụng. Với cảm giác thỏa mãn đó, thì một miếng thức ăn, một miếng cơm không thể dừng đũa được. Cuối cùng cũng ăn uống no bụng. Bụng no 8 phần rồi. Dồn thức ăn trong mâm và nửa bát cơm còn lại. Cẩn thận mà dùng đũa lùa. Có thế nào thì cuối cùng cũng phải dùng nước canh lùa hết những hạt cơm có sót lại. Tuyệt đối không thể bỏ qua phần tinh túy nhất này. Chàn cơm trắng với nước canh trong suốt màu nâu, rồi bừng cái mâm lên, giải quyết hết thức ăn còn lại. Đây mới là cảm giác ăn uống no say, thơm ngon đến giọt cuối cùng. Vệ Uyên ăn uống no đủ. Anh vươn tay lấy ấn tỷ sơn thần kia ra. Từ khi anh trở lại ước chừng một ngày, ấn tỷ sơn thần trống rỗng này có thể coi như là tràn đầy. Có điều Vệ Uyên cân nhắc, tràn đầy thì tràn đầy, nhưng khoảnh khắc giữa nhân gian giới và sơn hải giới vẫn xa. Trong khoảng cách này không có thần lực chuyển tới, nhưng cũng không thể lãng phí chúng. Vệ Uyên đoán chừng thời gian, liệt kê ra một phương trình một ẩn số để tính toán đại khái tốc độ tràn đầy thần lực. Sau đó tìm được chất liệu ngọc phù còn lại, rồi chuẩn bị mấy sắc lệnh sơn thần cho mình. Tạm thời tiêu hao 7-8 phần thần lực bên trong ấn tỷ, sau đó bình yên mà ngủ. Khi Vệ Uyên thức dậy vào ngày hôm sau, ấn tỷ đã khôi phục được chừng 8 phần lần nữa. Căn cứ theo nguyên tắc có thể kéo dài thời gian sử dụng thần lực, Vệ Uyên lại thử nghiệm mà vẽ một lá bùa. Rồi sau đó Vệ Uyên dặn dò nhóm quỷ nước trong nhà bảo tàng, còn mình thì đạp xe đạp công cộng đi ra ngoài. Sau khi đến bên bờ sông, Vệ Uyên dùng thuật che mắt để che đậy thần tính, trực tiếp nhảy vào trong nước, ngự thủy mà đi, chạy thẳng tới chỗ suy đoán trước đó. Cũng chính là thời kỳ Hắc Băng Đài. Nở Uyên đã tự tay bẻ mũi thương ném đi, là chỗ lưu lại chân linh của Vệ Uyên trong Ngập Long Bội mà Tăng Già đã mang đi. Bờ sông Hoài Thủy, ở vị trí cách tường thủy rất gần, Vệ Uyên đã xuất hiện từ trong nước. Nước chảy tản ra một cách tự nhiên, không hề thấm ướt quần áo của Vệ Uyên. Anh đứng ở bên bờ, yên tĩnh mà nhìn phong cảnh chỗ này, có hơi thất thần. Nơi này hoàn toàn khác chỗ trong trí nhớ của chân linh của mình từng thấy. Trông về xa xa, địa điểm trong quá khứ Thủy Hoàn Đế từng ra lệnh cho 3.000 tù binh phá sơn phá miếu đã trở nên xanh ngắt lần nữa. Cũng không biết hai vị nữ thần tương thủy có sống lại không. Cũng không đến nỗi nhớ mối thù từ mấy ngàn năm trước chứ. Huống chi mà dù ở thời đại đó, Uyên còn chưa từng nhìn thấy hai vị còn sống kia. Hả? Chờ một chút. Thời điểm Vũ cưới, các nàng có đến Đồ Sơn không? Khi đó, hình như Vũ là đại thần. Có phải ban đầu mình đập cái bình gốm kia có phải hơi nổi bật hay không? Vệ Uyên trầm tư, chợt lòng anh tự diễu. Nam tử hán đại trượng phu há có thể dò dự dự như vậy? Đúng là khiếp đảm không thôi. Trong lòng Vệ Uyên thản nhiên, anh rời hai bước sang bên cạnh, Suy nghĩ một chút, Vệ Uyên lại lặng lẽ mà rời một bước. Sau đó Vệ Uyên mới lấy ngọc lòng bội ra. Linh tính lưu lại trong ngọc bội này thật sự rất ít. Nhưng đối với ngọc lòng bội mà nói, khi nó xuất hiện lại ở vị trí rất đặc biệt thì vẫn kích thích chút dấu vết lưu lại ở chính giữa cổ vật này. Vệ Uyên khép 5 ngón tay ở trên ngọc bội, hơi khép hai mắt, chủ động tiếp xúc với những linh tính này. Rất nhanh sau đó, Vệ Uyên sẽ lại mở mắt ra lần nữa, khẽ cau mày. Khác với cổ vật có hơi thở chân linh của Vệ Uyên tiếp xúc trước kia, ngọc lòng bội không có cách nào giúp Vệ Uyên nhớ lại chuyện xảy ra trước đây. Không nghi ngờ chút nào, tăng già và Phật môn làm rất toàn vẹn, chặn cả đường cùng. Đúng là am tường nhổ cỏ tận gốc, đào tinh túy bả thước. Vệ Uyên đã sớm có dự liệu về lần này. Anh lấy ngọc phù ra, sắc lệnh sơn thần trong tay dẫn dắt. Sau cái chết của thần tính anh đào, trình độ thuật trẻ mắt của Vệ Uyên đã tăng lên với bước tiến dài. Anh sáng tạo ra một huyền thuật đường đường chính chính, ngăn cách mình để phòng ngừa khí cơ bị lộ ra ngoài. Sau đó tự nắm lấy chút chân linh lưu lại trên ngọc lòng bội. Bình thường mà nói, bói toán tổng tích của một thứ gì đó hoặc là người nào thì cần đồ có liên quan đến người này. Cũng chính là thứ gọi là vật hữu duyên. Vệ Uyên cảm thấy, nếu muốn bói quẻ xem chân linh còn lại của mình ở nơi nào, không có gì có thể hiệu quả hơn chính mình. Đây chính là ta căn cứ theo chính bản thân ta để bói toán chính ta. Vệ Uyên yên lặng nói một câu ở trong lòng, không dừng lại động tác trên tay. Thần đại thần tính biến thành sắc lệnh, cộng thêm vật bói toán có độ phù hợp cực cao. Vệ Uyên căn cứ theo con số hiện lên trong lòng, tiện tay vẽ một bát quái trên mặt đất. Mở bát quái ra, rồi sau đó nhắm hai mắt lại. Hồn mình vào mộng, loáng thoáng nắm giữ chỗ chân linh của mình rồi trở nên hoảng hốt. Vệ Uyên loáng thoáng thấy mình mặc tăng y màu đỏ thẫm, chắp một tay trước ngực, chân không đạp hoa sen. Trên bả vai có một con chim ưng thần tuấn, nhìn qua trông như phật môn võ thần, vừa có sự hiền hòa bi khổ, lại có ý hảng mà phẫn nộ. Hai mắt Vệ Uyên ngừng động, chợt trở nên yên lặng. Trần linh này của bản thân là tới từ anh ở thời kỳ Mạt Tần. Từng trải qua những năm cuối thời kỳ lục quốc, anh hùng xuất hiện lớp lớp, cũng trải qua sự vĩ đại khi Đại Tần chinh phục thiên hạ. Hắn từng ngạo mạn vô biên mà chinh phục Đông Hải, cũng từng sống lang thang trong loạn thế, bàng hoàng quanh quẩn. Đến cuối cùng, vào thời điểm cố chấp báo thù đã ngã ở trên đường. Cho đến cuối đời vẫn là chiến đấu với quốc gia. Sau khi chết, dấu vết của phần chân linh lưu lại bay vào ngọc lòng bội. Lại bị tăng nhân ngoại lai đường triều rút ra để luyện hóa, hóa thành thần hộ pháp của hắn. Ngay cả thiết ưng chiến kiếm của Hắc Băng Đài Đại Tần cũng hóa thành thần thú của thần hộ pháp. Hắc Băng Đài vỗ cánh trên thần châu, vì Đại Tần mà chiến đã bị đổi thành hộ pháp tùy thần của Hòa Thượng. Chỉ riêng điểm này thôi cũng khiến 5 ngón tay phải của Vệ Uyên nâng lên theo bản năng, hợp lại theo bản năng, muốn rút kiếm ra. Cho đến khi sở thấy sự trống rỗng, Vệ Uyên mới lấy lại bình tĩnh. Ý thức được bây giờ mình là Vệ Uyên, ý thức được sau lưng mình đã không có thanh chiến kiếm Đại Tần kia. Hai, anh nhắm hai mắt, ổn định tâm trạng. Ở trong những hình ảnh bói toán của anh, thần hộ pháp này ở một chỗ phát ra tia sáng khắp mọi nơi. Suy nghĩ một chút, Vệ Uyên lại thử nghiệm liên kết chân linh đó với mình một lần nữa. Không phải anh muốn dung hợp với nó trong nháy mắt, mà anh muốn nhìn từ góc độ đứng bên cạnh để biết đến tột cùng chân linh này gặp tình huống gì, là dung hợp kiến thức trong đó, không trực tiếp đồng hóa chân linh, vừa có được kiến thức và pháp môn mình cần, vừa có thể tránh khỏi bị bại lộ. Trong một chớp mắt kia, chớp mắt Vệ Uyên sáng lên tựa như thật sự đã đến một nơi linh sơn diệu cảnh. Điện ngọc quỳnh hòa, cái gì cần có đều có. Đài sen giống như bạch ngọc, Phật khí cũng được rát kim phấn, có hoa chuối sen vàng, có hoa rơi bay đầy trời, đẹp không thể tả. Nhìn qua vô cùng xa xỉ, là giàu sang trang nghiêm, là sự vĩ đại mà nhân gian không có. Bạch ngọc ở khắp nơi, dĩ nhiên là nhìn qua rất thành tịnh. Nhưng như thế này làm sao có thể coi là yên tĩnh tự tại. Thần hộ pháp vốn ở trong các đoàn Phật chư thần kia mở mắt ra, nhìn trái phải các chư Phật, thấy những tượng Phật hư ảo này không phải là chân thực, thấy bên trong bọn họ là một xá lợi tử. Những xá lợi tử này tản ra Phật quang màu vàng nhu hòa, cuối cùng hội tụ thành từng tượng Phật, lại biến đổi thành Phật môn thịnh cảnh này. Xá lợi tử chính là tu vi của tu sĩ Phật môn biến hóa ra, mà đây gọi là Phật môn tịnh thổ. Chẳng lẽ lại là lấy xá lợi tử của tiền bối Phật môn để xây dựng? Bàn Định Viễn từng dẫn dắt các đệ tử võ môn mở ra Tây Vực trường thành thật sự. Trường Đạo Lăng thì lấy triều đại chân tu làm cơ sở, sáng lập ra Đại Mộng Thiên Đình chân tu mấy ngàn năm. đó là lấy người làm gốc, là cố gắng cuối cùng của triều đại Trần Tù để bảo vệ nhân gian. Mà Vệ Uyên thấy ở trước mắt, đây cơ hồ là muốn tạo ra Tây Thiên Linh Sơn, tạo ra Phật Môn Tịnh Thổ. Lấy rất nhiều di hài truyền thừa của Phật tu Thiền Tông, sáng tạo ra từng vị Phật Đà Bồ Tát cao hơn chúng sinh, sáng tạo ra thần linh thật. Mà đây là tịnh thổ hoàn toàn khác đạo môn Phù Lục Thiên Đình, lấy thần làm chủ. Không có Phật Đà, còn có thể lưu lại rất nhiều ảnh hưởng di họa. Duy chỉ có Thiền Tông nhất mạch tu tâm, bây giờ bọn họ đã thừa dịp thời đại linh khí hồi phục để tạo ra Phật Đà. Há chẳng phải là cả muốn phổ độ đạo khác ở trong phạm vi thần châu sao? Những đệ tử Phật môn này muốn làm gì? Đáy lòng Vệ Uyên ưu tư kích động. Cho dù trong nháy mắt anh nhận ra có điều không đúng, lập tức kiềm chế thì vẫn hơi chậm một chút. Ở trong nháy mắt này, ở linh sơn tịnh thổ này, từng ưu tư kia lộ ra vô cùng chói tai huyền áo. Tiếng tụng kinh trang nghiêm thật lớn dừng lại trong chớp mắt. Các thần linh ngồi xếp bằng trên đại sen bạch ngọc, tay cầm pháp khí hoàng kim quay đầu, sắc mặt từ bi như một, giống như một tác phẩm điều khắc bằng đá được phủ kim phấn thần thánh, ngồi ngay ngắn ở trên đại sen bạch ngọc. Bọn họ nhìn về phía thần hộ pháp lộ ra nhân tính ở đáy mắt. Vệ Uyên bừng tỉnh. Hóa ra từ bi nếu không gợn sóng thì cũng không khác biệt với mắt không cảm xúc. Nếu đáy mắt không có nhiệt độ, sự khác nhau của thần Phật và quỷ mị ở đâu? Thần thánh trừ Phật cỡ này cũng không chân thật. Đáng yêu như hòa thượng lớn tiếng bàn luận, tranh thủ ăn đồ nướng cùng với hắn. Một Phật Đà hùng vĩ có lực trong đó tự hồ phát hiện ra nguyên do, chắp hai tay trang nghiêm quát lên. Đạo trích phương nào? Dám dòm ngó Tây Thiên Linh Sơn, chùa Đại Lôi Âm ta, còn không mau đền tội. Dứt lời, Phật Đà kia đưa tay về phía Vệ Uyên. Phật môn tịnh thổ trang nghiêm rộng lớn, nơi ngực của bản thân có mấy tăng Phật đã biến thành xá lợi đưa tay ra. Những bàn tay mênh mông kim quang, loáng thoáng lại có Phật điện lớn nhỏ. Cứ như vậy mà lao về phía Vệ Uyên. Ngón tay mang theo kình phong hùng hồn, ép sát tới người. Nơi đây là sân nhà của đối phương, không thích hợp đánh lâu. Vệ Uyên quả quyết cắt đứt liên hệ giữa chân linh và bản thân. Thần hộ pháp chắp hai tay, hùng ưng Phật môn trên bả vai khôi phục hình dáng tử bi khắc bản ban đầu. Vì vậy, bàn tay của tăng Phật dừng lại ở ngay trước mặt thần hộ pháp, khẽ cau mày nói. Tên này đã trốn đi, không biết có nguồn gốc gì. Tăng Phật kia đi đến trước thần hộ pháp, không tìm được bất kỳ dị biến gì từ trên người thần hộ pháp này. Không thể làm gì khác hơn là chắp hai tay trả lời. Xem ra là ma phụ thể ở bên ngoài xâm phạm, là tài họa của đám thiên ma vực ngoại, dám can đảm đến xâm phạm chùa Đại Lôi Âm tịnh thổ ta. Đại Phật ngồi trên đài sen cao, cơ hồ không thấy rõ mặt mũi nói. Cơ hội thiên hạ đại biến, đang lúc Phật ta xuất thế, phổ độ chúng sinh, không được phép có gì bất chắc. Lúc này lấy lòng từ bi, thực thi thủ đoạn phích lịch. Từ bi, từ bi, vị nào đi bắt tên kia về? Nếu Vệ Uyên ở chỗ này nhất định rất kinh ngạc về những tăng Phật vốn do xá lợi tử làm trụ cột biến thành này. Nhìn giống như là có ý chí cùng năng lực phán đoán của bản thân, mà một thần Phật trong đó có mặt mũi từ bi đi ra, chắp hai tay nói. A-di-đà Phật, ta có thần thông, có thể xem quá khứ, tương lai của tất cả chúng sinh, có thể bắt tên này. Tất cả các tăng Phật còn lại nói, thiện tài, thiện tài. Thần Phật mở miệng trước đó xòe bàn tay ra, năm ngón tay hơi cong lên, thể hiện là một thủ đoạn bói toán. Nhưng phải nói là đại thần thông. Vệ Uyên mới thu hồi ý thức của mình lại, đầu óc anh hơi om om, chỉ cảm thấy liên lạc cùng chân linh kia không bao lâu. Trong lỗ tai đã ù ù, tất cả đều là âm thanh niệm Phật tụng kinh, thậm chí là bởi vì cưỡng ép cắt đứt, trong lỗ mũi còn chảy máu. Anh vẫn phải kiên trì mà duy trì sự tỉnh táo để ghi lại kiến thức Phật môn mình cần. Mới ghi được một nửa, Vệ Uyên có linh cảm, đạo hạnh trên người đều lên tiếng nhắc nhở. Dựa theo ghi chép đổi lấy từ kho vũ khí đại hán của anh, đây là tù sĩ vốn tinh thông bói toán. Lúc bị người khác bói toán thiên cơ, tất nhiên sẽ xuất hiện phản ứng. Không nghi ngờ chút nào, đây chắc chắn là Phật môn vừa bị lụi một cú. Vệ Uyên không muốn bị nhìn ra thần phận, vì sẽ cộng thêm rất nhiều phiền toái. Anh trở tay lấy sắc lệnh sơn thần kia ra, trực tiếp chẻ trước người, dẫn toàn bộ thiên cơ vào trong ấn sơn thần này. Theo ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, sơn thần này cũng được coi là anh. Ta mặc duy lê vẫn là ta, hoàn toàn không thành vấn đề. Vệ Uyên yên lặng mà bổ sung một câu trong lòng, tiếp tục chặn máu mũi và chép kinh văn thật nhanh. âm thầm oán thán. Vào kỳ thi tốt nghiệp trung học trước đây, anh cũng không bỏ nhiều công như vậy. Mà ở nơi thành tịnh đó, Tăng Phật nắm chặt thiên cơ, đọc Phật hiệu, nhìn xem đến tốt cùng là ai làm chuyện này. Tăng Phật trợn to cặp mắt, vừa muốn nhìn xem kẻ kia rốt cuộc là ai. Hắn cảm thấy mới nhìn thấy một người thanh niên mặc áo tay lưng, quần dài rộng thùng thình, chân đi giày thể thao. Nhưng trong một chớp mắt, hình ảnh thay đổi, tăng nhân ngã lui về phía sau. Ở trong linh sơn thanh tịnh này, đột nhiên xuất hiện một nam tử mũ cao thắt lưng rộng. Đây chỉ là hư ảo. Một khí cơ cổ xưa xa xa sảnh biếc của dãy núi Tổ Đình tràn ra, quậy khí cơ Phật môn ban đầu này đến mức bể tan tành hỗn loạn. Về mặt hở hững, lãnh đạm lại có cảm giác tàn thương do vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Hải mắt bình thản mà quan sát tịnh địa này. Về mặt Tăng Phật ra tay mà không nén được giận, Tăng Phật lớn tiếng đọc Phật hiệu nói. Chùa Đại Lôi Âm, há là nơi để cho người cản rỡ như vậy? A-di-đà Phật, thói ngông cuồng, vậy thì bổn tọa theo hầu ngươi một chút. Tay bóp kim cương ấn không biết sợ, dị tượng thường cổ, đảo mắt đã biến mất. Tăng Phật cưỡng ép thúc giục thần thông, nhìn quá khứ, tương lai, muốn men theo để tìm ra chỗ của nam tử này. Hình ảnh trong mắt tàn biến, hắn nhìn thấy một ngọn núi, biết đó là sơn thần tinh quái. Núi này chắc là tổ địa. Nhìn hình dáng không phải là danh sơn đại xuyên đẳng cấp ngũ nhạc, xem ra chỉ là núi nhỏ hoang vu chưa từng thấy, không biết tới Phật môn rộng lớn, tất nhiên trong lòng không biết sợ. Vì vậy, Tăng Phật này lại thi triển thần thông. Ngọn núi kia xuất hiện trước mắt Tăng Phật này, bỗng nhiên đất trời trở nên rộng lớn. Tăng Phật này hơi kinh ngạc, nhưng thấy từng người mặc y phục phong cách cổ xưa, hát tụng ca dao của người xa xưa, thấy trên dãy núi kia xuất hiện một tế đàn cổ xưa. Thấy trên phía đó có hòa văn thảo thiết mà chỉ có đời nhà Thương mới có. Nghe thấy ngôn ngữ của thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế. Cảm giác múa hát tưng bừng, năm tháng trôi qua, cuộc bể dâu lộ ra trước mắt. Bản thân thời gian có uy lực khiến cho bất kỳ ai cũng phải mất lý trí. Mà bây giờ thấy cảnh tượng như vậy, Tăng Phật này cũng có hơi thất thần, không nói ra lời. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Đang muốn thu tay lại thì toàn bộ tổ mạch cúng tế kia đều biến mất không thấy đâu. Còn lại thanh niên của tướng mạo lười biếng ôn hòa, gối hai cánh tay nằm ở trên đất, trong miệng ngậm một cọng cỏ, thất thần mà nhìn trời sao mênh mông. Còn út đế nghiêu, trọng thần đại vũ, cũng là tổ tiên nhà Ân, kỳ danh là Tiết, Tiết trọng Tiết Ước. Vị tổ của thần châu lịch pháp, dĩ nhiên càng quan trọng hơn chính là vị tổ của tình tượng bói toán trên vùng đất này, là thủy tổ khơi dòng một mạch nhà Ân nặng về bói toán này. Không phải, bần tăng chỉ định tính toán lai lịch ngọn núi này, không đến mức, thật sự không đến mức. Tăng Phật có cảm giác một hơi lạnh vọt lên ở sau lưng trong chớp mắt. Tăng Phật vội vàng định thu tay lại, thanh niên đang nghiêm túc xem sự thay đổi của tình tượng, lấy chiếm thiên cơ kia sợ run lên, sau đó cúi đầu xuống. Thanh niên giống như nhìn thấy một linh cơ tương lai từ trong thiên tượng trời sao kia, cơ hồ nhận ra được tương lai xa xôi, có người đang bói toán mình. Kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười, tiện tay đáp trả một chiều. Trong linh sơn diệu cảnh, rất nhiều tượng thần Phật Đà Bồ Tát thấy động tác ra tay của Tăng Phật kia đột nhiên dừng lại, sau đó mặt Tăng Phật kia lộ vẻ sợ hãi. Kim cương vô ý ấn trong tay tàn đi, vội vặn đứng lên muốn lui về phía sau. Đi đối với âm thanh giòn giã, xá lệ tử trực tiếp liên quan đồng loạt hóa thành bột. Đồng đạo Phật Đà Kim Cương trố mắt nhìn nhau. Yên lặng hồi lâu, một thành viên trong đó nói. Thiền mà ngoại vực cỡ này, thật là tàn bạo độc ác. Có điều, xem ra đã có đề phòng với quá khứ tương lai. Bần tăng có một thần thông, có thể nhìn 8 phương trời đất, 3000 thế giới, giống như xem văn tự trong lòng bàn tay. Bần tăng nguyện ý thử một lần. Hắn cũng đứng dậy lại thi triển thần thông lần nữa. Nam tử mang mũ cao thắt lưng rộng, khí chất cổ xưa lúc trước lại xuất hiện. Bồ Tát đưa tay ra, một bói toán đối phương 4 phương 8 hướng, 3000 thế giới dựa vào Phật môn tịnh thổ này để duy trì. Những thần thông này đúng là có chỗ hiệu dụng thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Theo một luồng linh cơ kia xuất hiện ở một địa giới xa lạ cũng cảm thấy được ngọn núi kia. Bằng vào cảm ứng của ấn tỷ sơn thần, Vệ Uyên phát giác ra những hành động của Phật môn. Thần lực chuyển quỹ đạo, dẫn dắt thần thông Phật môn này tìm hiểu đến tổ mạch nhà Ân. Vệ Uyên đang định cưỡng ép điều động ấn tỷ sơn thần, lấy lực tổ mạch nhà Ân để trấn áp luồng chân linh Tăng Phật kia ra tay. nhưng mơ hồ thấy luồng linh lực của tăng Phật kia bay lên trời, tựa như mặt trời chiếu sáng bốn phương tám hướng, sau đó uy nghiêm vô cùng, tiếng như sấm, như thị uy mà lãnh đạm nói: "A Di Đà Phật, yêu nghiệt phương nào, còn không mau quy y Phật ta." Âm thanh dùng pháp môn sư tử hống của Phật môn không ngừng truyền ra, rồi sau đó chậm rãi mà tản ra ở trong sơn hải giới này. Âm thanh không ngừng tràn ra, vang khắp tầng tầng lớp lớp, trang nghiêm chính đáng, có khí phách hàm phục tất cả khí phách kim cương của ngoại ma. Vệ Uyên vốn định ngăn cản, anh cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Theo bản năng, Vệ Uyên lùi về phía sau một bước. Đúng vậy, không thể không nói một chiêu này của tăng Phật kia cực hay. Vừa uy nghiêm, vừa rất đường hoàng, còn có khí phách hàm phục ngoại ma. Lợi hại, lợi hại. Nhưng nơi này là sơn hải giới, Vũ Vương cũng không dám ngang tàng như vậy, còn phải lưu đầy bọn họ từng chút một. Người mạnh như vậy, Phật Tổ có biết không? Tăng nhân kia vừa nói hào ngôn, đang định dùng đôi mắt để nhìn bốn phương tám hướng, nhưng từ phương Tây lại thấy một con đầu người thân rồng dài màu đỏ, lớn vô cùng. Thấy hắn từ từ mở mắt, trời đất nơi đó tỏa ra muôn vàn ánh sáng. Hắn nhắm hai mắt, một vùng tăm tối. Đôi mắt kia nhìn hắn. Người là người phương nào? Lại có một con mãnh hổ chắp cánh với vẻ hung thần ác sát, uy phong lẫm liệt như muốn chiếm đoạt tất cả sinh linh. Cùng kỳ thấy tăng Phật kia thì đột nhiên cười to, cẩn nhắc mà nói. Thì ra là như vậy. Ta thích người này, người không được phép giết hắn. Ta muốn vui đùa một chút. Vẻ mặt tăng Phật kia chậm rãi mà đông cứng từng chút một. Móng vuốt cùng kỳ vồ một cái ở trên đầu chọc của Phật tăng kia, tạo ra mấy vết máu. Rất đau, nhưng không dám động, không dám động đậy. Hả? Chờ một chút. Sắc mặt cùng kỳ xưa này thích giết người lương thiện, thích bố thí cho kẻ ác đồng cứng lại. Cùng kỳ vây quanh tăng nhân một vòng, người người, đột nhiên cau mày nói. Chờ một chút, sao trên người ngươi có mùi của Uyên? Người quen biết hắn ta? Sát cờ lạnh lẽo, thần thể tăng Phật cứng nhắc, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tăng Phật muốn mở miệng nói mình vốn không biết Uyên đó, nhưng đã muộn rồi. Hình ảnh cuối cùng thoáng qua trước mắt là cùng kỳ cười gằn, còn hung tợn mà cua muốn móng vuốt hổ. Bần tăng oan uổng. Trong Phật môn tịnh thổ, tăng Phật thứ hai đang bói toán lai lịch người ra tay vỡ nát trong nháy mắt. Lần này ác hơn, cũng không biết là gặp cái gì, mà xá lợi tử trên người tăng Phật cũng hóa thành bột, tản đi sạch sẽ theo gió. Lần này, Phật môn tĩnh thổ cũng lặng lẽ không tiếng động. Trầm mặc một lúc, duy chỉ có đại Phật ngồi đàng hoàng ở trung tâm kia chắp hai tay, lớn tiếng đọc Phật hiệu nói. Không thể xem tương lai, không thể nhìn bốn phương tám hướng. Tên hung ác này đã không phải là thiên ma vực ngoại, đây là thiên ma vương. Để ta ra tay, ắt có thể bắt được. Dừng một chút, đại Phật nói tiếp. Nếu là hùng ma có ma diễm ngút trời, ta cũng không khống chế được hắn ta. Sợ là mấy ngày tới, chúng ta phải cẩn thận một chút. Những tăng Phật Bồ Tát dùng xá lợi tử biến thành ở chỗ này đều chấp hai tay, miệng hồ thiện tài thiện tài. Đại Phật có hơn trăm xá lợi tử biến thành quanh thân đã không còn dám hoành hoàng, ngầm cuồng, nói quá khứ tương lai. 3000 thế giới gì đó chỉ là cẩn thận chụp bắt bản thân nam tử thương cổ kia. Vệ Uyên hoàn toàn thông suốt kinh Phật trong đầu, rồi sau đó Vệ Uyên nhận ra được lại có Phật môn bói toán xuất hiện lần thứ ba. Lần này là chạy thẳng tới chỗ mình. Nếu là hai lần trước, quả thật mình không sợ. Nhưng lần này, mặc dù thanh thế ra tay không quá lớn nhưng lại vô cùng nặng nề, làm cho người ta có một cảm giác nặng nề. Vệ Uyên nghiêm túc mà suy tính, xác nhận mình không đánh lại. Vì vậy, không chút do dự, Vệ Uyên xoay người, bịt lỗ mũi trực tiếp nhảy vào hoài thủy. Thủy quân, thủy quân. Vua Tri Kỳ đang nghiên cứu các phương tiện phát điện dưới nước của mình, thuần túy dùng pháp môn lôi đình làm trụ cột, lấy pháp lực cực kỳ chậm chạp ngừng động, luyện hóa thành mô hình hệ thống phát điện, xác thực đã tạo thành cách thủ phát thủy âm lôi vô cùng ổn định. Vua Tri Kỳ đang suy nghĩ thì gặp Vệ Uyên ngự thủy mà tới. Thấy anh dường như đang vội vàng, Vua Tri Kỳ khống chế sự đắc ý trong lòng, thậm chí bỏ qua pháp lực bảo vệ thành quả của mình, làm bộ như không thèm để ý chút nào. Sau đó hai con người trở nên lãnh đạm, lạnh lùng nói. Người tới đúng lúc thật. Hôm nay ta xem cái gọi là điện lực kia, có vài chữ suy nghĩ không được thấu đáo. Người có thể... Vệ Uyên bước đến, một bàn tay màu vàng ở sau lưng chụp tới. Nước chảy xiết, Vô Tri Kỳ bận rộn một thời gian, mô phỏng đặc điểm cách dùng của từng bộ phận. Sau đó thiết bị thủy âm lôi có tính ổn định kết hợp từ hàng ngàn hàng vạn linh kiện, cứ như vậy mà bị đánh thành bột. Đùng một cái, không còn lại cái gì hết. Ánh mắt Vô Tri Kỳ đờ đẫn, sau đó trong miệng Vô Tri Kỳ mới chậm rãi mà nhả ra bốn chữ. Giúp ta kiểm tra. Vô Tri Kỳ rơi vào im lặng, nhìn về phía Vệ Uyên cười khổ không thôi. Bàn tay màu vàng kia chậm rãi mà hạ xuống, giọng nói hiền hòa trang nghiêm thật lớn. A Di Đà Phật. Thí chủ, bần tăng cố ý mời người tới chùa Đại Lôi Âm Tà. Sắc mặt Vô Tri Kỳ biến thành màu đen. Vô Tri Kỳ nhìn Vệ Uyên lẩm bẩm. Chùa Đại Lôi Âm. Vô Tri Kỳ đưa tay ra, đặt Vệ Uyên ở bên cạnh, một bụng tức giận, bẻ ngón tay cười gằn nói. Người, tránh ra, để ta. Mà giờ khắc này, đại phận bên kia mừng rỡ vô tận, vẻ mặt ôn hòa và trang nghiêm, chỉ tỏ nói một tiếng thiện tài, sau đó thu tay về. Bắt được rồi, còn là hình dáng một con người nữa. Chùa Đại Lôi Âm. Phải biết là thế giới Phật môn tịnh thổ không ở trung tâm của giới nhân gian. Đại Phật kia đưa tay ra như chỉ bắt được chân linh. Có điều nếu nhốt chân linh ở chính giữa chùa Đại Lôi Âm này thì không khác gì bản thân bị nhốt là mấy. Chân linh rời khỏi thần sát trong thời gian dài thì cũng chỉ có một con đường chết. Làm như vậy thì bí mật hơn, cũng an toàn hơn. Huống chi Đại Phật ngồi xếp bằng ở trung tâm đã dốc toàn lực. Để ra tay nhìn lại phát hiện ra mình không bị chống đối gì nhiều. Không phải là không chống đối mà Trần Linh chủ động tách từng ngón tay của Đại Phật, sau đó nắn từng ngón tay ôm vòng lấy hông của mình. Giờ khắc này tịnh thổ diệu cảnh có thể coi như là hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng thổi tù và không có tiếng niệm kinh văn. Các tăng Phật đang nhìn Đại Phật ngồi xếp bằng ở trung tâm trong sự yên tĩnh không tiếng động. Trong hai vị tăng Phật ra tay lúc trước, mỗi người đều có 5 xá lợi tử và 3 xá lợi tử. Thực lực của họ được coi là rất mạnh ở đây. Nhưng ngay cả một câu chăn chối cũng không kịp lưu lại thì đã nổ tung tàn tác. Bây giờ thật sự là bọn họ có hơi sợ. Đại Phật vô biên vĩ đại này mà cũng đột nhiên vỡ vụn thì cũng giống như hai vị vừa rồi, sẽ không hề có dấu hiệu gì. Một Phật thủ chia 5 xẻ 7, xá lợi tử cũng hóa thành bột. Họ đang lo lắng nhưng mắt thấy Đại Phật kia mở mắt với vẻ mặt hiền hòa. Đồng đảo thần Phật mới thở phào nhẹ nhõm. Đại Phật lớn tiếng đọc Phật hiệu, ung dung nói. Mặc dù ma đầu hung ác, nhưng cũng đã đền tội, bị ta bắt đến chùa Đại Lôi Âm. Có chư thần Phật đứng ở trên đài sen, âm thầm thở phào, nhẹ nhõm, mọi người đều đồng loạt tụng. May mắn là Phật ta có pháp lực tối cao. À Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Đến khi rất nhiều thần Phật Bồ Tát nói xong, lúc này Đại Phật kia mới lộ ra vẻ mặt từ bi và nói. Chỉ là Phật Pháp vô biên. Một lực sĩ kim cương không nhịn được hỏi. Không biết yêu ma Phật Tổ bắt được ra sao? Sao sức mạnh lại khổng lồ như vậy? Chư Phật Đà Bồ Tát ở xung quanh đều rất tò mò. Đại Phật ngồi xếp bằng ở trung tâm ung dung mà nói. Chư vị, cùng xem đi. Đại Phật là cao lớn nhất. Đại Phật có hơn 100 xá lợi tử trên người. Lúc bàn tay thì trên thần thông, nó khổng lồ giống như miếu thờ Phật điện vậy. Cho dù là bây giờ đang nắm giữ thần thông thì cũng có kích thước như một gian phòng nhỏ. Đại Phật vừa nắm tay duỗi về phía trước, các chúng Phật Đà Bồ Tát cũng đi về phía trước theo bản năng, tạo thành một vòng tròn cúi đầu nhìn. 5 ngón tay của Đại Phật mở ra, bên trong có một con khỉ lông trắng đang ngồi xếp bằng. Chúng Phật Đà Bồ Tát ngây người, chẳng biết tại sao họ có cảm giác quen thuộc, không biết do đầu cùng với cảm giác sợ hết hồn hết vía. Còn chưa kịp phản ứng, các tăng Phật ở vòng đầu tiên đồng loạt kêu lên thảm thiết, trẻ mắt, ngã nhào về phía sau. Các tăng Phật phía sau đi về phía trước theo bản năng, kết quả lại bị va đập cho choáng váng. Chẳng nháy mắt, con khỉ lông trắng kia phóng người lên, đạp vài cú là một đám từ bi Phật Đà ở xung quanh bị ngã chồng vó. Hai con mắt của con khỉ chợt mở ra, bắn kim quang bay tán loạn. Con khỉ ngửa đầu nhìn Đại Phật kia, tiếp đó tự hồ đang giận dữ. Hai tay con khỉ đánh một cái vàng rội, cười gằn nói. Người là Như Lai Phật Tổ. Trong lòng Phật Tổ tức giận, con khỉ mặt lòng miệng thiên lôi này từ đâu tới vậy? Cảm giác vô hình làm cho Phật Tổ cảm thấy bất an trong lòng. Sau đó Phật Tổ lại nghĩ, đây chính là truyền thuyết thần thoại, cũng là mình chiếm ưu thế, chỉ là tâm viên, sao có thể bì với Phật Pháp vô biên. Phật tổ đưa bàn tay to lớn giống như Phật điện ra, đè xuống nhưng không ngờ lại bị con khỉ kia giơ tay lên, tát đùng một cái mà đẩy ra. Không hề khách khí chút nào, một chút chân linh của con khỉ kia bay lên trong gió, đảo mắt đã biến thành hình dáng đội trời đạp đất. Như ngọn núi cổ khổng lồ ở nhân gian, nó nâng hai tay lên, dũng mãnh bá đạo mà khuấy động tam giang tứ hải. Vô Tri Kỳ vươn tay trái ra, nắm lấy Phật châu trên cổ người kia. Đôi tay Vô Tri Kỳ vừa dùng lực, Phật đà từ bi kia đã bị ném ra khỏi đài sen. Tay phải của Vô Tri Kỳ thoáng qua một cái, xiềng xích cuối cùng trên người rằng rắc mà quấn vào nhau. Quấn ở trên nắm tay, biến thành quyền giáp sắt thép hùng tàn vô cùng, rồi trực tiếp đập thẳng ngay đầu, đùng đùng mà đập đầu nát vụn. Trong lòng Phật tổ có một ý nghĩ. Dừng tay, người vốn không phải là tâm viên. Một chút chân linh của Vệ Uyên cũng đi lên cùng con khỉ. Chẳng qua là bây giờ bị Vô Tri Kỳ tiện tay dùng mấy cách thức ảo thuật che giấu hình dáng đi. Vô Tri Kỳ trở nên khổng lồ, Vệ Uyên chỉ ngồi xếp bằng trên bả vai Vô Tri Kỳ. Thấy Vô Tri Kỳ giận dữ, không biết là có mấy phần bởi vì Tây Du Ký, có mấy phần bởi vì vừa bị phá hủy trò vui. Khóe miệng Vệ Uyên giật một cái nói. Thủy Quân, hay là ta cũng thi triển vài bùa chú phụ trợ nhé? Bùa chú? Vô Tri Kỳ dừng động tác một chút, khinh thường nói. Loè loẹt, có lợi ích gì? Còn không bằng quả đấm vào cây gậy. Người gỡ tên người ra, để buồn lòng xiềng xích một chút. Vệ Uyên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy. Bùa chú của mình cũng không hỗ trợ Vô Tri Kỳ gì nhiều. Hiệu quả cũng có hạn đối với Phật tổ to lớn kia. Nên Vệ Uyên dứt khoát nhập ngón tay lại, điểm ở trên xiềng xích có tên Uyên kia. Cho dù là chân linh Vô Tri Kỳ xuất hiện ở nơi này, xiềng xích này cũng là một tấc không rời. Nhưng Vệ Uyên chỉ điểm một chút, lại phát ra tiếng leng keng nhỏ. Vô Tri Kỳ có cảm giác trói buộc quanh thân, nhất thời buông lòng ra. Trong lòng Vô Tri Kỳ vui mừng, cổ tay vùng một cái, xiềng xích tùy ý mà động đậy. Đầu tiên là hóa thành một cây đại đao, rồi hóa thành một cái chùy vừa to vừa nặng. Mà dù vẫn còn bị trói buộc, nhưng cũng đã thay đổi nhiều. Cuối cùng Vô Tri Kỳ tiện tay vùng một cái, xiềng xích thần đại này hóa thành một cây gậy sắt. Vô Tri Kỳ ước lượng sức nặng, cảm thấy tạo vật thần đại quả nhiên vẫn vững chắc. Vì vậy, thuận tay đánh ngay đầu Phật tổ kia, cười gằn nói. Đây là đòn cảnh cáo. Người nói xem, người có thể ngộ ra gì không? Vệ Uyên giật giật khóe miệng, mà thấy rất nhiều Phật Đà Bồ Tát về quanh. Dù chỉ là dùng xá lệ tử tạo vật, thì vẫn là người đồng thế mạnh. Còn bên con khỉ này chỉ có một thần niệm chân linh. Vệ Uyên suy nghĩ một chút, cảm thấy có sao thì mình cũng phải giúp một chút, không thể chỉ đứng nhìn. Chút chân linh này chỉ đủ khởi động sắc lệnh sơn thần, ấn tỷ thì nhiều nhất có thể thi hành được vài cái, rất khó mà nói sẽ tạo ra tác dụng gì quá lớn. Vệ Uyên nhìn xung quanh, thấy lông trên cổ Vô Tri Kỳ. Hết tập 77. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.